Thập niên 70 nữ phụ phản công. Chương 39, 39, ai kêu vợ chồng chúng ta tâm linh tương thông chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu thím. Diệp Bảo Châu vừa cười vừa nhận quýt. Liếc mắt nhìn đồ trên bàn. Ngoại trừ thịt và mì gì đó. Vậy mà còn có mấy chai rượu và hai cây thuốc. Cô vừa nghĩ đến suy nghĩ muốn gả mình cho Tôn Đại Minh của ông ta trước đó là đã không muốn cho ông ta hưởng thụ mấy thứ rượu và thuốc lá này rồi. Cô vội bảo, thím ơi, thuốc lá với rượu nhiều quá. Vẫn nên để lại một ít cho chú Lục đi ạ. Cao Hồng Anh nở nụ cười. Chú cháu không đụng vào mấy thứ này đâu. Để ở chỗ bọn thím sau này cũng chỉ mang đi tặng người. Trước đó Lục Thiệu Huy đã nói với Cao Hồng Anh về cha của Diệp Bảo Châu. Nghe nói là một người rất không dễ ở chung. Đòi xính lễ của Diệp Bảo Châu ít cũng không phải ý ban đầu của Diệp Phong Thu. Cho nên bà ấy đã bàn bạc với Lục Thiệu Huy. Không muốn nói chuyện không thoải mái. Mấy thứ gạo, mì, thuốc lá và rượu gì đó cần thiết mang đi cầu hôn cũng không thể quá ít. Bằng không nhà họ Lục cũng sẽ bị người đàm tiếu. Về phần sau này kết hôn nếu Diệp Phong Thu còn làm loạn nữa. Vậy cứ cố hết sức bớt qua lại là được. Diệp Bảo Châu còn định nói nhưng Lục Thiệu Huy ngăn cô lại. Không nói nữa. Trời cũng sắp tối rồi. Chúng ta nên xuất phát thôi. Tránh cho cha cô lại vội. Cao Hồng Anh thấy bộ dáng như con khỉ sốt ruột của con trai mình. Trong lòng lại khẽ cười. Trước đây vì chuyện kết hôn của anh mà bà ấy đã không ít lần lo lắng. Ngược lại anh thì hay rồi. Luôn nói cái gì mà một lòng lấy công việc làm trọng. Không có lòng nữ nhi tình trưởng để đuổi bà ấy đi. Bây giờ gặp được cô gái xinh đẹp. Ngay cả 15 phút cũng không muốn lãng phí. Cứ tiếp tục thế này. Phỏng chừng bà ấy rất nhanh có thể bế được cháu rồi. Vì thế ba người xách đồ rồi đi tìm bà Mai. Bà Mai mà Cao Hồng Anh mời để mái tóc ngắn chạm tai. Mặc áo sơ mi và quần đen. Thoạt nhìn có khí chất của người đọc sách. Diệp Bảo Châu cảm thấy không quá giống kiểu bà Mai mà cô biết đó. Rất nhanh, Cao Hồng Anh đã giới thiệu với cô. Đây là chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ thành phố Dương Cầm. Cũng quen biết thím rất nhiều năm rồi. Có bà ấy ở đây. Đảm bảo tối nay chúng ta có thể cầu hôn thành công. Diệp Bảo Châu nhìn bà. Hơi gật đầu. Lên tiếng. Chào chủ nhiệm Dương. Dương Cầm cười ha ha nhìn Diệp Bảo Châu. Thầm nghĩ. Bà ta nói sao Lục Thiệu Huy lại nôn nóng sốt ruột muốn kết hôn như vậy. Hóa ra là gặp được một đại mỹ nhân. Ngay cả bà ta nhìn thấy mà còn rung động nữa là. Cho nên những khuyết điểm khác của Diệp Bảo Châu chắc hẳn Lục Thiệu Huy cũng không để ý đâu. Sau đó bốn người đạp hai chiếc xe đạp hùng hổ tới nhà họ Diệp. Diệp Bảo Châu và Lục Thiệu Huy đẩy ở phía sau. Trước khi ngồi lên xe lại hỏi Lục Thiệu Huy. Thím Dương thật sự là chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chúng ta sao? Lục Thiệu Huy một tiếng. Dì Dương và mẹ tôi là bạn học. Mấy năm nay giao tình với nhà chúng tôi cũng được. Lại làm ở hội phụ nữ. Tôi nghĩ cha cô không thích tôi như vậy. Vẫn nên mời một người biết ăn nói tới vẫn tốt hơn. Diệp Bảo Châu lại cười hỏi. Anh kêu thím mời sao? Lục Thiệu Huy gật đầu. Sao vậy? Diệp Bảo Châu lo lắng khi cầu hôn Diệp Phong Thu sẽ cố tình làm khó nhà họ Lục cho nên tối qua trước khi đi ngủ cô đã cố tình kêu Hạ Thu Mai đi mời cán. Sự hội phụ nữ ở con phố bên bọn họ qua nhà ăn cơm để chống lưng cho cô. Không ngờ người đàn ông này cũng nghĩ đến một điểm này. Cô nhướng mày cười một tiếng. Tối qua tôi cũng kêu mẹ tôi gọi cán sự hội phụ nữ bên phố qua. Trong đáy mắt đen láy của Lục Thiệu Huy lóe lên một tia bất ngờ. Cô và tôi nghĩ giống nhau. Đúng đó, Diệp Bảo Châu cười càng vui vẻ hơn. Ai kêu vợ chồng chúng ta tâm linh tương thông chứ? Giọng điệu của cô có hơi đắc ý, nghe lại giống như đang làm nũng. Hai chữ, vợ chồng, này cũng mềm mại bay vào trong tay người đàn ông. Giống như một cái đuôi lông gãi vào tim anh, khiến cho tim anh ngứa ngáy. Cơ thể cũng nóng dần theo. Chẳng qua, rất nhanh anh đã áp chế cảm xúc. Sau khi tiếng gọi của Cao Hồng Anh vang lên lại vội vàng ngồi lên xe đạp. Bây giờ mới hơn 6 giờ. sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn. Cộng thêm có đèn đường cho nên xe của bốn người đạp hơi nhanh một chút. Khoảng 7 giờ bọn họ đã đến đại tạp viện. Cách Trương.